Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, Tiềm Long tại giã. Liền là cá trạch, tiểu mộc cá, ngươi sẽ còn cái khác ảo thuật sao? Một đám tiểu sa di đi chịu phạt. Tiểu quận chúa liền đi theo Đàm Mạch sau lưng. Tiểu tăng sẽ không mặt khác ảo thuật. Đàm Mạch lắc đầu. Loại chuyện này cũng liền ngẫu nhiên là một lần. Như vậy liền xem như truyền đến hắn sư huynh cùng vương phi trong tai, cũng sẽ không nhiều nghĩ, chỉ coi là sớm thông minh, hắn dùng một chút trò vặt. Vị kia tiểu tỷ tỷ không thể tin hoàn toàn, nhưng Đàm Mạch nghĩ không ra đối phương nếu mà muốn hại hắn lại vẫn cứ lớn như vậy phí khổ tâm lý do. Vì lẽ đó lựa chọn tin tưởng hơn phân nửa. Chí ít liên quan tới hắn linh căn sự tình, không thể để cho hắn sư huynh phát hiện. Như vậy a, tiểu mộc cá ngươi đần quá, không có tận hứng. Tiểu quận chúa mân mê miệng nhỏ, một bộ bảo bảo rất không vui bộ dạng nói. Đàm Mạch không để ý tới con hàng này, hai người hắn không có tiếng nói chung. Cái này Phú La Lị là hàng thật giá thật 9 tuổi, có thể hắn cái này 8 tuổi. Chỉ là trên thân thể a. Nhìn thấy Đàm Mạch mặt không thay đổi đi lên phía trước, cũng không dừng lại, tiểu quận chúa liền không để ý tới không vui, mau đuổi theo đi lên. Sau đó hỏi, tiểu mộc cá, ngươi muốn đi làm gì nha? Chơi vui hay không? Luyện quyền không dễ chơi. Vậy ta không đi, ta đi tìm nương ta. Tiểu quận chúa lập tức không hứng thú, xoay người rời đi. Đàm Mạch cũng quay người theo sau, hắn muốn đem con hàng này an ổn đưa đến vị vương phi kia dưới mí mắt mới được. Tại cái này người phân đủ loại khác biệt thế giới bên trong, con hàng này thân phận thực sự là quá chân quý, chí ít tại vị kia đằng vương vương vị còn tại tình huống dưới. Dù sao chỉ là bởi vì đằng vương chỗ có danh phận đại nghĩa, liền có thể gọi Ninh gia huyện vùng này hoàn toàn duy trì tại thanh đình chưa sụp đổ trước diện mạo. Trong đó liên quan ẩn hình lực lượng, suy nghĩ tỉ mỉ sợ hãi vô cùng, không ai có thể không thèm để ý. Có lẽ sẽ có người không thèm để ý, nhưng cái này người tuyệt đối không phải là hiện tại Đàm Mạch. Tiềm Long tại giã, liền là con cá trạch. Tiểu quận chúa phát hiện đi theo phía sau mình Đàm Mạch, liền liếc hắn một cái, sau đó méo mó cái đầu nhỏ, kỳ quái hỏi, tiểu mộc cá ngươi đi theo ta sao? Người ta cũng sẽ không ảo thuật a. Đàm Mạch ngoạc kép, thở sâu, mặt đơ. Đàm Mạch chậm rãi nói ra, tiểu tăng đưa ngươi đi vương phi chỗ ấy, không cần ngươi đưa, trong chùa ta rất quen, biết rõ làm sao đi như thế nào. Tiểu quận chúa lúc lắc tay nhỏ, xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không phải dân mù đường cảm giác tự hào. Cái kia tiểu tăng có chuyện đi tìm vương phi. Đàm Mạch mặt đơ, giọng nói rất bình tĩnh nói. Vì vậy tiểu quận chúa liền điểm điểm cái đầu nhỏ, giọng nói vui sướng nói ra, vậy chúng ta cùng đi chứ. Nói xong, tiểu quận chúa liền vươn tay, giữ chặt Đàm Mạch, sau đó dắt Đàm Mạch nhanh chân liền chạy. Đàm Mạch để tùy lôi kéo, sớm một chút đưa đến, về sớm một chút luyện quyền. Luyện võ giống như đi ngược dòng nước, không thể hoang phế một ngày. Một khi lười biếng, như vậy công lực liền sẽ rất nhanh suy yếu. Tuy nói luyện quyền mục đích chủ yếu là vì tu hành, nhưng hắn hiện tại liền cửu huyền cảnh đều không có bước vào, cũng đừng mơ tưởng xa vời. Tiểu hài tử vui vẻ rất đơn giản. Tiểu quận chúa lôi kéo Đàm Mạch chạy trước chạy trước, đột nhiên muốn cùng Đàm Mạch so ra. Tiểu mộc cá, chúng ta so tài một chút nhìn, ai trước cua được, có được hay không? Đàm Mạch mặt đơ, theo bản năng nghĩ lắc đầu, nhưng nghĩ lại, đây không phải chính hợp hắn ý, vì vậy liền vui vẻ gật đầu. Tiểu quận chúa lập tức liền chạy. Đàm Mạch vốn định tùy tiện qua loa xuống, nhưng mắt thấy con hàng này không biết xấu hổ như vậy chạy trước chơi xấu, liền trực tiếp đuổi theo. Rất nhanh, Đàm Mạch liền đuổi kịp Tiểu Mộc Cá, cố ý xông nàng mặt quỷ, sau đó đem nàng bỏ lại đằng sau. Tiểu quận chúa xem xét, lập tức liền khóc lên. Đã vượt qua 5-6 mét, Đàm Mạch đành phải dừng lại. Sau đó đi tới, nhìn xem lau nước mắt tiểu quận chúa, một mặt mộng bức. Mà lúc này, tiểu quận chúa đột nhiên đưa tay đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó mũi tên bình thường chạy, chờ chạy xa, liền dừng lại, quay người hướng phía Đàm Mạch cười hì hì làm một cái mặt quỷ. Đàm Mạch, ngoặc kép, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt đơ, cũng không phải đang tức giận, mà là tại buồn bực nói thầm. Tốt xấu là quận chúa, làm sao không biết xấu hổ như vậy? Chẳng lẽ là di truyền? Vị kia đằng vương cũng là không biết xấu hổ như vậy. Trợn mắt chừng một cái, Đàm Mạch vỗ vỗ cái mông của mình, sau đó đuổi theo sát đi. Chờ hắn đến thời điểm, liền thấy chạy quá nhanh tiểu quận chúa, cùng một người đụng vào. Vì vậy hai người này đều ngã một cái chổng vó. Đàm Mạch liếc một cái đối phương ăn mặc, trong đầu kỳ quái người này làm sao tới chùa Liên Hoa đồng thời. Há mồm cao giọng hô, tiểu quận chúa, ngươi không sao chứ? Hắn la như vậy, cũng không phải là tại quan tâm cái kia tặc không muốn mặt hàng. Mà là thằng ấy nói cho cùng tiểu quận chúa chạm vào nhau người kia tiểu quận chúa thân phận. Người kia là một tên bổ khoái, lần trước tới qua chùa Liên Hoa, nhìn thấy mình bị một đứa bé đụng, sắc mặt khó coi, đang muốn động thủ, giáo huấn một chút cái này không có mắt tiểu quỷ. Nhưng lúc này thình lình nghe được Đàm Mạch gọi hàng, cái này bổ khoái nháy mắt liền là run một cái. Hắn tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, hành đại lễ thăm viếng, gặp qua tiểu quận chúa, thuộc hạ va chạm tiểu quận chúa, còn xin tiểu quận chúa nể tình tiểu nhân nóng vội phân thượng, tha thứ tiểu nhân vô lễ. Đàm Mạch nhìn như thế một cái đại hán vạm vỡ, đảo mắt liền quỳ trên mặt đất, cùng con thỏ nhỏ giống như run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. Hắn không khỏi tâm thở dài, trước kia nghe lễ giáo ăn người, hắn còn tưởng là chê cười, lúc này ngược lại là có chút khắc sâu cảm xúc. Tiểu Mộc Cá nhìn thấy đi tới Đàm Mạch, tiểu quận chúa lập tức không khóc, vươn tay muốn Đàm Mạch kéo, Đàm Mạch liền kéo nàng, sau đó xem, trừ ngã phá điểm quần áo bên ngoài, chuyện gì không có, không có việc gì. Không có việc gì, an ủi tiểu quận chúa. Đàm Mạch nhìn một chút cái này bổ khoái, nói ra, vị này sai ra còn xin, tiểu quận chúa là sẽ không trách ngươi. Ân, nghe được Đàm Mạch nói như vậy, tiểu quận chúa liền thuận miệng đáp hai lần, coi như là cho Đàm Mạch mặt mũi. Cái này bổ khoái như chút được gánh nặng, cảm kích nhìn Đàm Mạch một cái. Sau đó hắn cũng nhận ra Đàm Mạch thân phận, vì vậy nói cảm ơn, đa tạ Đàm thiếu gia. Tiểu tăng đã xuất gia, cái này Đàm thiếu gia ba chữ cũng không cần nâng. Đàm Mạch vội vàng nói, nhân cơ hội này thoát khỏi Đàm đản đại cái này nhức cả trứng danh tử cũng là không tệ. Cái này bổ khoái thấy Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang trọng hào phóng tự nhiên, không khỏi sinh lòng nghiêm nghị cảm giác, theo bản năng ứng tiếng nói, đúng, sai ra, lần này tới trong chùa, thế nhưng là tìm trụ trì sư huynh. Đàm Mạch thừa cơ hỏi, lần này tới là vì hai chuyện, thứ nhất là cho Liên Hoa đại sư đưa lên lần tiền thưởng, nhờ có đại sư chỉ điểm, chúng ta mới có thể tìm được cái kia gọi là Tiểu Liên nữ nhân. Cái này thứ hai, chúng ta là muốn mời Liên Hoa đại sư giúp chúng ta đi bắt cái kia là Tiểu Liên. Các ngươi bắt không đến nàng? Đàm Mạch sững sờ, chẳng lẽ lại cái này là Tiểu Liên là người trong tu hành, trừ một thân tuyệt đỉnh võ nghệ bên ngoài, còn có một số phàm nhân không có dị thuật. Nói ra thật xấu hổ, bắt đến nhưng lại nhường nữ nhân này chạy, Cái này bổ khoái sắc mặt có chút khó coi nói. Vậy sư huynh đáp ứng sao? Đàm Mạch thấy thế, liền nói sang chuyện khác. Bổ khoái khẽ lắc đầu, cười khổ nói. Liên Hoa đại sư cự tuyệt, nói là muốn làm pháp sự có thể tìm hắn. Loại sự tình này liền miễn. Nhưng ta liền xem như nghĩ mời Liên Hoa đại sư cho ta đi đi suối quẩy. Ta cũng không có tiền kia a. Đại sư pháp sự là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Đàm Mạch nghe vậy, không khỏi trầm mặc. Hắn như có điều suy nghĩ. Bổ khoái nhìn thấy Đàm Mạch một bộ suy nghĩ bộ dạng, liền vội vàng hỏi. Tiểu sư phụ thế nhưng là có cái gì kế sách? Đàm Mạch ăn nói bất phàm, tăng thêm vừa rồi xin tha cho hắn, nhưng cái này bổ khoái lập tức đem Đàm Mạch xem như cái gì kỳ nhân dị sĩ. Huống hồ, chùa Liên Hoa nội viện đệ tử thủ đoạn bất phàm tại cái này hương trấn bên trên cũng là nổi danh. Đàm Mạch có thể bị Liên Hoa đại sư thu nhập nội viện. Tại cái này bổ khoái trong mắt, liền là gián tiếp tại cho thấy Đàm Mạch không đơn giản. Tuyệt không thể xem như bình thường hài đồng. Đàm Mạch lắc đầu, bổ khoái sững sờ. Mà lúc này, Đàm Mạch tiếp lấy nói ra. Sư huynh làm pháp sự, tiểu tăng cũng biết. Nếu là sai gia có cần, có thể tới tìm tiểu tăng. Tiểu tăng chỉ cần sư huynh 1/10 giá tiền thuận tiện. Bổ khoái theo bản năng nhìn một chút Đàm Mạch, chỉ thấy cái này tiểu hòa thượng thần thái vô cùng nghiêm túc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.